Ngọc Mai xin chào các bạn, và đêm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thiên tài thần côn Phong thủy sư của tác giả Phượng Kim, truyện edit bởi AM Viễn giả Liney cùng các bạn editor trên trang truyện mạng.com. Các bạn hãy truy cập trang truyện mạng.com để tìm đọc những truyện hay hơn nữa. Bản quyền audio theo thỏa thuận hợp tác giữa trang truyện mạng.com thuộc về kênh YouTube Nghe kể chuyện ma đêm khuya. Mời các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Khi Khúc Nhiễm chỉ vào Triển Nhược Nam, Triển Nhược Nam đang ngẩn người, một lát sau mới phản ứng được là Khúc Nhiễm kêu nàng. Nàng ở bên ngoài nghe người ta gọi Nam tỷ rất nhiều năm, đột nhiên nghe thấy tên đầy đủ của mình, cảm thấy có hơi xa lạ. Cũng không biết có phải nghe Khúc Nhiễm giới thiệu với mẹ Khúc rằng hai người là bạn hay không. Triển Nhược Nam sờ đầu theo thói quen, vừa sờ liền phát hiện mình không có tóc. Vì vậy đành sờ cái đầu bóng lưỡng của mình, rồi cúi đầu 90 độ, lớn tiếng nói: "Cháu chào bác gái." Nàng là người trong giới xã hội đen, lớn tiếng làm cho mẹ Khúc giật mình. Sau khi đứng dậy, lê quát đám đàn em: "Có không chào bác gái đi à?" Bố nữ sinh đã đứng khỏi sofa từ lâu, nghe Triển Nhược Nam nói, cũng học theo cúi đầu 90 độ, cùng kêu lên chào bác gái. Triển Nhược Nam trừng mắt, hung dữ mắng: "Mẹ nói chứ, kêu tụi mày nói gì, tụi mày liền nói cái đó. Nói thêm một câu thì phiền chết à?" Bố nữ sinh nhanh chóng cúi đầu: "Bác gái đã làm phiền bác." Hạ Thược bên cạnh cố gắng nhịn cười, nhìn thấy mẹ Khúc đang mơ màng, nhanh chóng xua tay, rồi kêu mọi người ngồi xuống. Sofa trong nhà Khúc Nhiễm không đủ cho nhiều người như vậy ngồi, cuối cùng phải đến bàn ăn lấy vài cái ghế dựa. Triển Nhược Nam và đàn em ngồi trên ghế dựa, để Khúc Nhiễm và mẹ Khúc ngồi ở sofa. Mới vừa ngồi xuống, Khúc Nhiễm nhìn thấy cửa phòng còn mở, liền đứng dậy đi đóng. Khi đi tới cửa liền nói: "Mẹ, mẹ coi kìa, buổi sáng mà mẹ lại kéo rèm, bác sĩ nói mẹ phải phơi nắng mà." Khúc Nhiễm vừa nói vừa đi vào phòng kéo rèm. Ban đầu phòng khách có hơi tối, vừa kéo rèm ánh mặt trời lập tức chiếu vào, phòng khách liền trở nên sáng sủa hơn. Nhưng mẹ Khúc lại không thích điều đó, bà lấy tay cản lại, cười nói: "Rất sáng, mẹ cảm thấy chói mắt, nhức đầu lắm." "Mẹ phơi nắng quá ít nên mới cảm thấy chói mắt, bác sĩ nói phơi nắng nhiều mới tốt cho cơ thể của mẹ." Khúc Nhiễm rời khỏi phòng, lại không đóng cửa. Mở cửa ra làm ánh sáng chiếu vào phòng khách. Trong phòng khách sáng ngời, gương mặt mẹ Khúc lại càng thêm tái nhợt, giống như không còn chút máu. Bà quay đầu né ánh mặt trời, đúng là tinh khí thần đều không tốt. Ánh mắt Hạ Thược dừng trên mặt Khúc Nhiễm, lại nhìn phòng bà khép mắt. "Dì à, tha thứ cho con nói bậy, có lẽ là thận khí của dì không đủ, có thể là hàn chứng đúng không?" Mẹ Khúc sửng sốt, đám người Triển Nhược Nam cũng nhìn qua. "Này, đừng nói với tao, mày có thể khám bệnh đấy." Hạ Thược mỉm cười: "Biết một chút. Con thấy hai tay dì hồng hào, mí mắt trắng bệch, mặt không chút máu. Có lẽ là bệnh do thận khí không đủ. Bình thường tinh thần không thoải mái, yếu ớt, tay chân rét run, là hàn chứng." Huyền học ngũ thuật, sơn, y, mệnh, bạc, tương, đó là buổi học đầu tiên của Hạ Thược và sư phụ Đường Tôn Bá. Ý nghĩa là trung y, nàng học được một ít. Hơn nữa, mặc dù nàng không khám được trung y, Hạ Thược có thể nhìn ra dương khí trên người mẹ Khúc không đủ. Âm khí rất nặng, âm dương mất thăng bằng, rất nghiêm trọng. Mẹ Khúc sửng sốt, rõ ràng là Hạ Thược nói chúng. Bà quay đầu nhìn Khúc Nhiễm. "Khúc Nhiễm đang đứng ở có bao nhiêu tuổi đâu chứ?" Mẹ Khúc có chút khiếp sợ, cười nói: Mẹ Khúc nói xong, có chút tò mò nhìn Hạ Thược. Tiểu Thược à, có phải trong nhà đại lục của con có người học y à? Hạ Thược nói, dạ sư phụ con biết chữa bệnh. Sư phụ? Mẹ Khúc sửng sốt, bà và Khúc Nhiễm liếc mắt nhìn nhau. Hạ Thược lại không nói nhiều, đứng dậy hỏi. Dì à, con có thể đi xem phòng dì không? Lời này có hơi đường đột, mọi người trong phòng ngẩn người. Nhưng mẹ Khúc lại nhìn thấy tươi cười chân thành của Hạ Thược, không giống người vì tò mò mà muốn đi coi phòng người khác. Bà cũng không có lý do từ chối, chỉ nói trong phòng rất bừa bộn, kêu Hạ Thược vào xem cũng đừng cười. Rồi kêu Khúc Nhiễm dẫn Hạ Thược vào trong. Sau khi Hạ Thược vào phòng, không hứng thú với bài trí căn phòng, mà lập tức đi đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Vừa nhìn xuống, sắc mặt nàng biến đổi, chỉ thấy đối diện tiểu khu chính là đường quốc lộ, một tòa nhà đứng sừng sững nơi đó. Kiến trúc tòa nhà không có vấn đề, nhưng trang trí bằng thủy tinh, ánh sáng chiếu vào nó phản xạ mãnh liệt lại nơi này, chiếu vào trong phòng, cho nên mới làm cho ánh sáng trong phòng cực kỳ mạnh, thậm chí còn tới mức độ chói mắt. Hèn chi mẹ Khúc phải che rèm. Này, trong phong thủy học gọi là phản quang sát. Phản quang sát tức là bên ngoài có ao hồ, dòng nước hắt nắng phản chiếu vào trong nhà, nay còn chỉ ánh sáng phản quang từ gương, kính. Ánh sáng trong nhà tốt nhất là ánh mặt trời dịu êm. Nếu như có ánh sáng gai gắt chiếu vào trong nhà, dễ làm hỏng trường khí của nhà ở, khiến người trong nhà thường có tâm lý cáu gắt, nóng nảy, tâm thần bất ổn. Nhưng thứ làm sắc mặt Hạ Thược biến đổi không phải ánh sáng trong phòng mẹ Khúc, mà chính là khi đứng trước cửa nhà Khúc Nhiễm, huyết sát trong hành lang. Huyết sát cũng là một loại sát trong phong thủy, giống như ở hiện trường án mạng giết người nghiêm trọng. Nếu không rửa sạch số lượng lớn máu người, rất dễ tạo thành huyết sát. Nhưng không phải chỗ nào có máu mới có thể tạo nên huyết sát. Trên hành lang tiểu khu nhà Khúc Nhiễm, vết sơn đỏ thẫm trên tường, từng mảng lớn, giống như máu chảy đầm đìa, cũng có thể tạo thành huyết sát. Việc này liên quan tới tâm lý con người. Nếu thường xuyên nhìn thấy máu đỏ chói chang, dễ làm cho tinh thần khẩn trương. Hơn nữa, khu nhà của Khúc Nhiễm đã cũ, hành lang chật hẹp lại thiếu ánh sáng. Trên tường bám đầy màu sắc như máu chảy đầm đìa, sẽ càng làm người khác cảm thấy áp lực. Lâu dần, hoảng sợ khó thở, ác mộng mất ngủ, tinh thần hoảng hốt. Hạ Thược không biết Điền Sản thế kỷ gieo tin khu nhà phong thủy không tốt, có phải thực sự hiểu biết phong thủy, cố ý kêu côn đồ quét nước sơn ngoài hành lang, hay là tất cả chỉ là ngẫu nhiên. Nàng chỉ biết, sau khi nàng nhìn thấy tòa nhà đối diện phòng ngủ mẹ Khúc, tiểu khu này đã không còn phạm và phản quang sát đơn giản như vậy. Huyết sát ở hành lang, phản quang sát ở bên ngoài, hình thành phong thủy cực kỳ xấu. Huyết bồn chiếu kính. Hơn nữa, mặt tường bằng kính ở tòa nhà đối diện không phải là hình vuông như bình thường, mà là hình tam giác. Có lẽ khi lắp đặt muốn trở nên nổi bật, đem mặt kính cắt thành hình tam giác rồi ghép lại trang trí. Lại không biết phía nam thuộc hỏa. Trong ngũ hành, hình tam giác thuộc hỏa, vô tình tăng thêm tính chất hung ác của tình huống phong thủy này. Người ở trong trường hợp này nhẹ, thương cân động cốt, nặng tính mạng khó bảo toàn. Khúc Nhiễm nhìn thấy Hạ Thược vào trong phòng mà không nhìn gì hết, chỉ đi đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Không biết là nghĩ đến chuyện gì, nàng liền hỏi. Tiểu Thược à, sao vậy? Đi ra ngoài nói đi. Hạ Thược xoay người, rời khỏi phòng ngủ của mẹ Khúc, ngồi trở lại sofa. Dì à, con muốn hỏi, dì nhìn ra ngoài cửa sổ đi, tòa nhà đối diện sẽ bao lâu rồi ạ? Mẹ Khúc không biết vì sao nàng lại hỏi như vậy, nhưng vẫn đáp theo bản năng. Cái này dì không biết nó xây hồi nào, khi dọn đến nó đã ở đó, sao thế? Sau khi Hạ Thược vào phòng, người trong phòng khách liền muốn biết nàng đến phòng mẹ Khúc để làm gì. Bởi vậy ánh mắt chưa từng rời khỏi người nàng. Nhưng thấy nàng không nhìn gì hết, lại giống như hứng thú với cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, đều có chút khó hiểu, không biết trong hồ lô nàng chứa cái gì. Hạ Thược lại hỏi, vậy mọi người đến đây bao lâu rồi ạ? Mẹ Khúc cười cười khép mắt. Khoảng 5-6 năm sau khi ba Tiểu Nhiễm mất, dì với Tiểu Nhiễm lại dọn đến đây. Hạ Thược gật đầu. Con muốn dì nhớ lại một chút, có phải cơ thể dì bắt đầu không khỏe từ khi dọn đến đây không? Mẹ Khúc cảm thấy kỳ lạ mà liếc nhìn Hạ Thược, cảm thấy vấn đề nàng hỏi có chút ý đồ. Nhưng chưa kịp trả lời, Khúc Nhiễm ở bên cạnh gật đầu. Đúng vậy, bà Mân tạo nên đả kích lớn với mẹ. Mẹ con tớ dọn đến đây vì muốn thay đổi hoàn cảnh. Nhưng những năm gần đây thân thể mẹ tớ vẫn không tốt lắm. Hạ Thược khép mắt. Đúng là có nguyên nhân này, nhưng có nguyên nhân khác. Dì đã đi khám trung y, bác sĩ cho dì phương thuốc điều trị. Con ngửi thấy mùi thuốc trong phòng, có nghĩa là dì thường xuyên uống thuốc đông y điều trị cơ thể. Nhưng con nghĩ có lẽ là dì cảm thấy hiệu quả của thuốc không tốt, cảm thấy tinh thần hoảng hốt, buồn ngủ, thân thể mệt mỏi, đầu váng mắt hoa, thậm chí còn tức ngực khó thở, có đúng không ạ? Mẹ Khúc sửng sốt gật đầu. Ờ, đúng. Tình huống này xuất hiện sau khi dọn đến đây, hơn nữa năm sau còn nặng hơn năm trước, có đúng không ạ? Mẹ Khúc trừng lớn mắt. Đúng, đều đúng. Tiểu Hạ, sao con biết? Tiểu Thược à, có phải nhà tớ có vấn đề gì không? Phong thủy nhà này có vấn đề gì à? Hai người Khúc Nhiễm và Triển Nhược Nam đồng loạt lên tiếng, không biết ai nói trước ai nói sau, nhưng lại có cùng một ý nghĩa. Từ lúc Hạ Thược quậy phá ở phong thủy đường, Triển Nhược Nam liền nhận định Hạ Thược là phong thủy sư từ đại lục tới. Phong thủy sư nói chuyện đương nhiên là ba câu không rời nghề chính, vậy khẳng định là phong thủy nhà Khúc Nhiễm có vấn đề. Mà quả nhiên, Hạ Thược gật đầu. Vừa rồi con đã xem qua, vấn đề chính là tòa nhà đối diện phòng ngủ. Tòa nhà đó trang trí bằng kính, mỗi ngày đều có ánh sáng phản xạ vào phòng, khi căn phòng phạm vào phản quan sát trong phong thủy. Hả? Mọi người sửng sốt. Triệu Nhược Nam nhanh chóng hành động, bật người đứng dậy đi đến phòng mẹ Khúc, nhìn phía đối diện, sau đó quay đầu trở lại. Có khoa trương như vậy không? Không phải chỉ là tòa nhà thôi à? Loại cao ốc này rất nhiều ở Hồng Kông mà. Hạ Thược nói. Nhưng ánh sáng phản xạ của nó lại không tốt. Triển Nhược Nam không tin. Chỉ vì ánh sáng phản xạ của cao ốc á? Vớ vẩn. Hạ Thược cũng không tranh cãi với nàng, trực tiếp kêu Khúc Nhiễm tìm một mặt gương đến phản xạ ánh mặt trời lên mặt Triển Nhược Nam. Triển Nhược Nam đưa tay lên chắn, nổi giận. Này, mày làm gì đấy? Hạ Thược hỏi. Tôi chiếu cô như vậy, cô có cảm giác gì? Chói mắt lắm, còn có thể có cảm giác gì chứ? Đừng có chiếu nữa, bà đánh cho đấy. Triển Nhược Nam che mắt, đối với trò chơi chiếu nắng vào mặt mình của Hạ Thược, biểu hiện cực kỳ bực bội. Hạ Thược cất gương, nhíu mày nhìn Triển Nhược Nam. Tôi chỉ chiếu có một chút, cô đã cảm thấy chói mắt, chịu không nổi. Vậy mà cô ngẫm đi, sinh hoạt hàng ngày trong hoàn cảnh này 5-6 năm thì sẽ cảm thấy thế nào? Triển Nhược Nam buông tay, im lặng, cau mày. Nàng cũng không ngồi xuống, mà là cắm ngay vào trong túi, quay đầu nhìn phòng ngủ của mẹ Khúc. Còn mẹ Khúc và Khúc Nhiễm thì sửng sốt từ lâu. Họ nghe hiểu ý của Hạ Thược. Nàng nói mấy năm nay thân thể mẹ Khúc không tốt, đều bởi vì phong thủy nhà này có vấn đề. Chiếu một lát sẽ cảm thấy chói mắt, nhưng nếu chiếu lâu, đương nhiên sẽ nhức đầu hoa mắt, tinh thần hoảng hốt. Mà một khi con người hoảng hốt, suy nghĩ sẽ chậm dần, phản ứng chậm chạp. Nếu quá lâu xuất hiện tình trạng cơ thể mệt mỏi, hư nhược. Khi ra cửa tinh thần không tốt, không gặp chuyện ngoài ý muốn đã là may mắn lắm rồi. Đôi khi phong thủy không phải là chuyện huyền bí, nó là môn khoa học có liên quan chặt chẽ với tự nhiên. Rất nhiều chuyện đều không giải thích được. Khúc Nhiễm hỏi, vậy mẹ tớ mua rèm cửa chính là cảm thấy ánh sáng rất mạnh, có liên quan đến việc chói mắt không? Hạ Thừa gật đầu. May mắn dì có thói quen kéo rèm, nếu không thì không thể nào mà 5-6 năm lại chưa xảy ra chuyện gì. Thật ra chỉ có thể thân thể suy yếu, tinh thần hoảng hốt, đã là may mắn đấy. Mẹ à, con không biết. Khúc Nhiễm cắn răng, lập tức đỏ mắt. Là bác sĩ nói mẹ nên phơi nắng nhiều, con không ngờ là... Ây à, đứa nhỏ này, con chỉ nghe theo lời dặn của bác sĩ, con lo lắng cho mẹ mà, con còn tự trách cái gì chứ. Mẹ Khúc nhanh chóng an ủi con gái. Hạ Thừa cũng an ủi. Tuy tôi nói chuyện phong thủy không khó hiểu, nhưng không phải ai cũng hiểu. Ai không hy vọng cơ thể mẹ mình tốt hơn chứ. Hơn nữa, bác sĩ dặn không sai, dì nên bổ dương khí, bạn đâu có làm sai, chỉ là ánh sáng căn phòng đó quá mạnh. Lúc này đây, Khúc Nhiễm ngẩng đầu. Vậy phải làm sao giờ? Giải quyết dễ thôi, bình thường chỉ cần che rèm là được. Nhưng mà sau khi che rèm, dương khí trong nhà không đủ, cũng không có lợi cho việc khôi phục thân thể của dì. Con đề nghị nên che bằng rèm màu bạc một chút. Bình thường cứ che rèm, vừa không làm cho ánh sáng quá mạnh, cũng không làm cho phòng thiếu ánh sáng, một công đôi việc. Khúc Nhiễm trừng lớn mắt. Chỉ đơn giản vậy ư? Thay đổi hoàn cảnh chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng muốn khỏe lại còn phải thay đổi bản thân nữa. Thân thể dì đã yếu ớt 5-6 năm, dì không thể cứ ở nhà. Sau này 9 giờ mỗi sáng, đề nghị dì nên xuống dưới lầu phơi nắng, bồi bổ dương khí. Thuốc của bác sĩ thì nên uống, có nghĩ phối hợp điều trị như vậy, có lẽ không bao lâu nữa sẽ khỏe lại. Thật á, thân thể mẹ tớ sẽ tốt à? Khúc Nhiễm lấy ánh mắt chờ đợi nhìn Hạ Thược, sau đó lại nhìn mẹ mình. Mẹ Khúc cũng rất vui, giống như đã lâu rồi chưa vui như vậy. Nhưng vui là một chuyện, cả làm mẹ Khúc ngạc nhiên, chính là Hạ Thược còn trẻ, vậy mà rất hiểu chuyện phong thủy. Cho đến giờ, bà chưa từng nghĩ tới, hôm nay con gái dẫn bạn về nhà, lại nhìn ra phong thủy nhà mình có vấn đề. Hơn nữa, còn tìm được nguyên nhân cơ thể bà đã lâu không khỏi, giúp bà có cơ hội tốt lên. Triển Nhược Nam, A Lệ, Đổ Muội và những người còn lại nhìn Hạ Thược, ánh mắt ngạc nhiên. Phần lớn mọi người Hồng Kông cực kỳ tin phong thủy. Đa số mọi người đều gặp phong thủy đại sư một lần. Nhưng bên cạnh có phong thủy sư, cái cảm giác này kỳ lạ đến không nói nên lời. Mà Hạ Thược cũng nhận ra ánh mắt chờ đợi, cảm kích, ngạc nhiên đó. Nàng vẫn khép mắt, tự hỏi một chuyện khác. Thật ra chuyện phản quan sát đã được giải quyết. Đối với tiểu khu thế này, việc khó giải quyết nhất chính là huyết bồn chiếu kính. Nhưng chuyện này Hạ Thược không nhắc đến. Thứ nhất là bố cục này rất hung ác. Mẹ Khúc Nhiễm vừa mới có hy vọng, tâm tình tốt giúp cơ thể hồi phục. Chuyện này bà biết thì cũng chỉ lo lắng sợ hãi, còn không bằng không biết. Thứ hai, Hạ Thược cười. Nàng tự có an bài. Hạ Thược giải quyết vấn đề phong thủy trong nhà Khúc Nhiễm, tìm ra nguyên nhân gây bệnh nhiều năm của mẹ nàng. Điều này làm cho Khúc Nhiễm và mẹ nàng cảm kích, kinh hỉ. Mẹ Khúc nghe nói hôm nay đám người Hạ Thược đến để nếm thử tay nghề Khúc Nhiễm, liền nhanh chóng vào bếp bận rộn với Khúc Nhiễm. Đã qua giờ cơm trưa, mọi người đều xem là đang ăn tối. Chị Nhược Nam không hiểu bếp núc, cho nên giống như đại gia ngồi trên sofa chờ hầu hạ. Hạ Thược đi vào phòng bếp giúp đỡ, nhân tiện học hỏi một chút. Nếu đã tới nhà Khúc Nhiễm, đương nhiên là Hạ Thược muốn học nấu vài món. Khi về nhà ăn Tết, cũng có thể xuống bếp nấu cho cha mẹ ăn. Nhưng sau khi vào phòng bếp, Hạ Thược ngẩn người. Trong nhà Khúc Nhiễm có rất nhiều gia dụng đồ cổ xưa, nhưng tất cả dụng cụ trong bếp đều rất tiên tiến, bày biện gây được nhiều chú ý. Nhìn ra được là mới thay đổi. Mẹ Khúc được tạp dề cho Hạ Thược, cười nói. Tiểu Nhiễm nói các con chưa ăn chưa? Vậy chúng ta phải nhanh lên, dì rửa thức ăn, con làm trợ thủ nhé. Để Tiểu Nhiễm đứng bếp đi. Nó đấy, khi chưa có bệ bếp thì luôn làm trợ thủ cho ba nó. Sau đó vừa mới có thì đứng trên băng ghế học nấu ăn. Nói đến chuyện trước kia, trên mặt mẹ Khúc xuất hiện thêm vài thần thái. Có lẽ là tìm được nguyên nhân gây bệnh. Nhìn thấy hy vọng khỏe mạnh, tinh thần bà cũng thoải mái hơn. Hạ Thược biết mẹ Khúc nói vậy vì nàng là khách, ngại kêu nàng giúp đỡ. Vì thế cười nói, dì ơi, con rửa rau với thức ăn, cứ để cho con làm đi ạ. Dì thể hàn, cố gắng ít chạm vào nước lạnh ạ. Hạ Thược không khỏi phân trần, cướp việc vào trong tay, nhìn thấy mẹ Khúc đứng bên cạnh ngẩn người, sau đấy nói, ai ôi, sao lại không biết ngại thế chứ hả? Cứ để dì làm đi, các con còn nhỏ thế này, quần áo sạch sẽ, đừng có làm dơ. Hạ Thược bưng chậu rau đến bồn rửa, cười nói, rửa đồ ăn thôi, sao lại dơ quần áo được ạ? Quần áo dơ thì có thể tắm, có thể thay, thân thể bị khí lạnh ảnh hưởng thì phải điều dưỡng rất mệt đấy ạ. Mẹ Khúc không đồng ý. Hạ Thược và Khúc Nhiễm nhìn nhau khuyên nhủ bà, mới đổi thành bà trợ thủ cho Khúc Nhiễm các nguyên liệu nấu ăn. Mà Khúc Nhiễm vừa đứng trong phòng bếp, khí tức liền thay đổi. Cô gái mà mỗi ngày chỉ cần nói đến mỹ thực là mặt mày hớn hở, ở trước mặt Triệu Nhược Nam đều không dám nói câu nào. Lúc này đứng trước bệ bếp, động tác nhanh nhẹn quyết đoán, một mình chuẩn bị 3 món nóng, 3 món nguội, đem ra ngoài trước rồi trở lại làm món chính. Hạ Thược nhìn thấy, mặc kệ là sắp xếp món ăn hay tay nghề chế biến đều rất thành thạo, giống như đầu bếp có kinh nghiệm nhiều năm. Hạ Thược cười, rửa đồ ăn đưa cho mẹ Khúc, đứng bên cạnh giúp bà phân loại đồ ăn, vừa nhìn Khúc Nhiễm chuẩn bị làm món chính. Hạ Thược chỉ đứng bên cạnh học cách nấu 2 món Phật khiêu tường và tôm xay rượu, ngoài ra còn có súp cua. Đối với nàng, phải nhớ kỹ nguyên liệu nấu ăn, từng bước và độ lớn của lửa. Một lần học 3 món là cực hạn. Nhưng Khúc Nhiễm là đầu bếp, làm liên tiếp 8 món, 2 canh, cuối cùng còn làm điểm tâm là xíu mại và nem rán. Nếu không phải Hạ Thược ngăn cản nàng, nàng có muốn làm đồ ngọt. Các loại nguyên liệu và gia vị trong phòng bếp có thể làm mọi người hoa mắt, nhưng Khúc Nhiễm có thể tìm được rất nhanh, vừa nấu ăn vừa vui vẻ kể cho Hạ Thược biết chuyện trải qua lúc trước khi nàng học nấu ăn, rất thích thú. Phật nhảy tường là món ăn tối, người Hồng Kông rất thích ăn. Lúc trước khi tớ mới vừa học, ba tớ nói cho tớ biết, nhất định phải dùng mỡ hành đã được nấu chín, Phật mới có thể bỏ chùa, nhảy ra tường. Chọn tư liệu cho thích hợp. Bạn đừng có nghe lời người này nói cái này tốt, cái kia tốt. Cần tìm đầu bếp có kinh nghiệm và nhãn lực. Tớ luyện nhiều năm rồi, ba cũng chưa nói tớ thành công. Chờ một lát hầm xong, tớ phải mời ba tớ ăn thử. Nó không chừng tối nay ông báo mộng cho tớ, nói tớ đã thành tài rồi thì sao nhỉ? Hi hi. Món xíu mại này này, tớ nói cho bạn biết nhá. Lúc trước khi ba tớ làm bếp chính cho khách sạn ấy, xíu mại là món sở trường của ông. Ông nói cho tớ biết cái gì gọi là tỷ lệ vàng, tớ luyện tập rất lâu rồi đấy. Ba tớ nói là bây giờ trong ngành đầu bếp ít có gái nấu ăn lắm, phần lớn đầu bếp là đàn ông. Tớ nói tớ nhất định có thể nấu được tất cả các món. Tớ còn muốn làm điểm tâm ngọt giống như châu Âu, trở thành mỹ thực gia số 1 trong giới đầu bếp. Ba tớ đã cười tớ rất lâu đấy. Có, khi tớ bắt đầu học nấu ăn đúng là khổ mà. Có khoảng thời gian nhà tớ chén khoai tây thôi, mỗi ngày ba tớ ném cho tớ sò khoai tây, kêu tớ phải cắt thành hình dài 1 mm, rộng 5 mm. Ông bắt mẹ tớ vào phòng bếp, hai người cầm thước đo những cái tớ đã cắt, cũng nói có chán không chứ. Cái nào đúng chuẩn thì đem đi xào, còn không đem đi hấp, không cho muối và bột ngọt, kêu tớ cứ thế ăn, ngay cả nước tương không được chấm. Sau khi mà tớ luyện thành ý, cuối cùng thì không cần ăn khoai tây nữa, rồi bắt tớ cắt thành 2 mm. Ông còn nói tớ phải cắt như chiếc đũa. Kết quả là tớ vẫn phải ăn khoai tây tiếp. Chờ khi tớ cắt được 2 mm, ông đả kích tớ. Ông nói cái đó là dây thô, cắt được 1 mm mới gọi là lụa tốt, dưới 1 mm thì gọi là ngân châm. Mà chờ đến khi tớ cắt được ngân châm ti, tớ đã không cần ăn khoai tây nữa. Sau đó tớ cứ luyện rồi lại luyện, cuối cùng cũng bài bài được khoai tây. Nhưng mà Khúc Nhiễm mím môi, cuối cùng bài bài khoai tây. Nhưng cô lộ ra biểu tình muốn khóc, xoay người nhìn Hạ Thược. Nhưng mà dáng người của tớ lại không khác khoai tây cho lắm. Tớ cảm thấy bây giờ đều là do khi đó ăn khoai tây nhiều quá. Hạ Thược phì cười. Nàng còn tưởng Khúc Nhiễm muốn nói gì. Cho đến khi kỹ thuật cắt khoai tây của nàng thành công, ba nàng cũng mất. Không ngờ nàng lại nhắc đến chuyện này. Hạ Thược để ý thấy khi Khúc Nhiễm nói đến ba nàng, hình như không còn đa cảm như khi ba nàng mất, trở thành thứ tốt đẹp và thoải mái trong trí nhớ nàng. Nhưng mà nghe như vậy làm người khác không nhịn được bật cười. Thậm chí có thể tưởng tượng tình cảnh một nhà ba người trong phòng bếp, ba mẹ vây quanh con gái dạy nàng phải cắt như thế nào. Hạ Thược ở bên cạnh lắng nghe, còn mẹ Khúc thì đứng im yên lặng cười. Chỉ là hai mắt bà đỏ lên. Dưng dưng. Thời gian ăn cơm không sớm mà không muộn, gần 4 giờ mới lên bàn. Khi Hạ Thược rời khỏi phòng bếp, nhìn thấy đồ ăn trên bếp bị đảo qua. Triệu Nhược Nam và bốn đàn em ngồi trước bàn, tất cả nhìn chăm chú và Từ Thiên Dận. Từ Thiên Dận ngồi trên sofa. Khi Hạ Thược bận rộn trong phòng bếp, hắn còn lạnh lùng hơn khi ở cạnh Hạ Thược. Khi Triệu Nhược Nam và đàn em ăn thức ăn trên bàn, chiếc đũa của hắn nằm im. Khi Triệu Nhược Nam và mọi người cười giỡn, hắn không nhìn. Hắn chỉ kéo đĩa hạnh nhân đến trước mặt, cúi đầu tách vỏ hạnh nhân. Động tác không nhanh, ngón tay với các khớp xương rõ ràng, cũng không linh hoạt. Nhưng vẻ mặt hắn chăm chú, tách từng quả hạnh nhân đặt trong đĩa. Hôm nay Triệu Nhược Nam dẫn theo bốn nữ sinh, Hạ Thược đều đã gặp qua. A Lệ, A Mẫn đều là người bị nữ quỷ ám và hôm ở trường học ma ám, được Hạ Thược cứu giúp. Đổ Muội là người chơi gọi hồn với Triệu Nhược Nam lúc ấy. Còn một người có biệt danh là Phương nghiện thuốc, hút thuốc rất nhiều. Những nữ sinh khác đều gọi nàng là A Phương. Trong bốn người này, A Mẫn im lặng, Đổ Muội hoạt bát, A Phương lạnh lùng. Bình thường đều hút thuốc, nhìn thấy ai cũng thở ơ. Trong nhà Khúc Nhiễm, bởi vì thân thể mẹ Khúc không tốt, cho nên A Phương không châm thuốc, tính tình cũng trở nên táo bạo. Nói chuyện rất thích châm chọc, tranh giành đồ ăn với Đổ Muội rất hung tàn. Mà trong những nữ sinh này, A Lệ là lẳng lơ nhất. Bình thường đổi bạn trai cứ như kiểu thay quần áo. Ngoại trừ màu tóc đỏ đặc biệt của nàng, bộ dạng bên ngoài thì không tệ. Nhưng là vòng eo rất nhỏ, chân thon, mông bự. Khi đi rất thu hút ánh mắt đàn ông. A Lệ là người đầu tiên nói chuyện với Tử Thiên Dận. Này, dễ nhìn, tên là gì? Nhìn anh chạy xe không xấu, trong nhà rất có tiền à? A Lệ đứng cách bàn, hỏi Từ Thiên Dận. Từ Thiên Dận cúi đầu, tách hạnh nhân của hắn, giống như không nghe thấy lời nàng. Này, bà gái anh không ở đây, không cần làm vậy đấy chứ. Đi chơi với tụi em đi. Câu nói chơi với tụi em cũng không phải giọng điệu đứa nhỏ tìm đồng bọn. Đôi mắt khói của nàng không ngừng nháy, mang theo mị hoặc, giọng điệu dụ dỗ. Từ Thiên Dận không phản ứng. Chỉ Nhược Nam nhíu mày. Nhanh về đây, đừng có làm tao xấu mặt nữa. Đó là người đàn ông của Thược tỷ. Bình thường tao dạy mày thế nào? Muốn đàn ông thì ra ngoài mà tìm. Đừng đào góc tường chị em. A Lệ cười cười, quay đầu lại. Nam tỷ ơi, chỉ là giỡn thôi mà. Chị xem người đàn ông này này, ngồi chỗ này giống như không tồn tại ấy. Để trang trí à? Nàng vừa nói vừa vỗ bàn. Này, bà đây có thứ gì nhìn không ra hình người hay sao? Liếc mắt nhìn ta một cái thì mày chết à? Lần này A Lệ vỗ không nhẹ, bàn trà vang lên một tiếng phanh, tiếng động rất lớn. Đổ Muội và A Phương đang tranh giành đĩa rau, nghe tiếng động liền run tay, đồ ăn rơi lạch cạch xuống bàn. Hai người đồng loạt nhíu mày. A Mẫn cảm thấy không khí có vẻ kỳ lạ, trong mắt vòng vo chuyển động. Mà đúng lúc này Từ Thiên Dận ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn dừng trên người A Lệ. Lúc đó bàn tay A Lệ vẫn đặt trên bàn trà, như hổ rình mồi trừng Từ Thiên Dận. Khi Từ Thiên Dận nhấc mắt lên, thứ đầu tiên ánh vào mắt nàng là đôi mắt thâm thúy tối đen. Đôi mắt đó chỉ có thể dùng từ tối tăm để hình dung. Dưới ánh mắt lạnh lẽo nguy hiểm, hơi thở vô tình, Trong nháy mắt, nhiệt độ phòng khách giảm xuống. Người gần Từ Thiên giận nhất là A Lệ. Nàng không biết vì sao, bàn tay đang vỗ lên bàn trà của mình run run. Nàng cảm thấy chân mình không còn sức, mà cùng lúc đấy, nàng thậm chí nghĩ rằng mình sẽ chết. Nhưng chân nàng mềm nhũn, lại cảm nhận cánh tay bị túm lấy. Nàng lảo đảo, quay đầu lại, liền bị tát vào mặt. Trịnh Nhược Nam tát lên mặt nàng. Lời nói của tao, mày không nghe à? A Lệ lập tức bừng tỉnh, ổ mặt oan ức. Nam tỷ, em chỉ giỡn thôi. Giỡn cũng không được. Tao chưa nói với mày rằng đó là người đàn ông của Thượng tỷ à? Chưa nói, có mẹ nó chứ. Mày nên đi đường vòng à? Giọng nói Trịnh Nhược Nam còn lớn hơn. Giỡn cũng không được. Mày tại sao lúc trước đổ nguội lại đào góc tường nhà em? Trong mắt A Lệ ẩm ướt, tuy là gào thét nhưng biểu tình ủy khuất. Đổ muội vừa nghe thấy liền mặc kệ, vỗ bàn đứng lên. Ai đào góc tường? Tao đào góc tường nhà mày á? Mẹ nó chứ, giết tao đi. Là thằng khốn kia, nó nhìn chằm chằm vào tao. Chúng mày câm hết miệng cho tao đi. Đây là nhà người ta, tụi mày đang làm khách đấy, hay là làm thổ phỉ? Trẻ Nhược Nam lấy lời của Hạ Thược để dạy dỗ đàn em của mình, nhưng giọng nói và thần thái lại không chậm rãi giống Hạ Thược, mà là mắt trừng lớn, cố gắng nén giận. A Lệ và Đỗ Muội dùng mình. Không nên nghi ngờ, nếu hai người không câm miệng, Trịnh Nhược Nam sẽ không tát một cái đơn giản như vậy đâu. Vì vậy, phòng khách lập tức trở nên im lặng. Trịnh Nhược Nam kêu một tiếng ngồi xuống. Bốn người liền ngồi xuống, nhưng A Lệ và Đỗ Muội đang chừng nhau, sắc mặt rất xấu. Mà ánh mắt Từ Thiên giận lại trở về đĩa hạnh nhân trước mặt, tiếp tục làm việc của mình. Hắn làm như cuộc cãi vã vừa rồi chưa từng xảy ra. Trịnh Nhược Nam ngẩng đầu nhíu mày nhìn hắn, ánh mắt ngạc nhiên giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh. A Lệ lại cắn răng trộm liếc Từ Thiên giận, Đổ Muội, A Phương và A Mẫn cũng thường liếc nhìn người đàn ông đối diện. Khi Hạ Thược từ trong bếp bước ra, chính là nhìn thấy cảnh tượng này. Không phải nàng không nghe thấy tiếng ồn nào bên ngoài, chỉ là vừa rồi học nấu ăn từ Khúc Nhiễm, nghe Khúc Nhiễm kể chuyện ba ba nàng, cho nên Hạ Thừa không để ý chuyện tranh cãi ở Mỹ bên ngoài. Dù sao thì người của Trịnh Nhược Nam cũng lớn giọng, nói bậy không dứt, nói chuyện phiếm cũng cãi nhau thì cũng không có gì là lạ. Cho dù Hạ Thược nghe thấy chuyện có liên quan đến người đàn ông của mình, nhưng Hạ Thược tin Từ Thiên giận sẽ không làm gì họ. Cho nên nàng chỉ liếc nhìn một cái, xác định không đánh nhau, liền không đi ra xem. Lúc này, bưng đồ ăn ra, đám người Trịnh Nhược Nam liền quay đầu nhìn Hạ Thược. Ánh mắt Hạ Thược dừng trên người A Lệ, có cảm giác lạnh lẽo. Từ Thiên giận ngước mắt, ánh mắt dừng trên đĩa thức ăn nóng hổi trong tay Hạ Thược liền đứng dậy. Hắn đi qua cũng không nói gì, lấy đĩa thức ăn trong tay nàng đặt lên bàn. Sau đó ánh mắt hắn rơi xuống tạp dề còn đang dính nước trên người nàng, đi ra phía sau cởi bỏ tạp dề, sau đó dẫn Hạ Thược đến chỗ hắn vừa ngồi, đưa đồ vật này nọ qua. Một ly nước ấm, một đĩa hạnh nhân. Trong lòng Hạ Thược ấm áp, cười ôn nhu. Từ trước đến nay hắn không thích hoàn cảnh tranh cãi ở Mỹ thế này. Hôm nay lại đi cùng nàng cả ngày, tối nay nàng không đọc sách nữa, phải ở cạnh hắn nhiều thêm một chút. Từ Thiên giận đi vào bếp, hỗ trợ bưng thức ăn. Rõ ràng hắn không muốn Hạ Thược phải chạm vào những thứ này. Sự cẩn thận và chu đáo này làm Trịnh Nhược Nam ngạc nhiên. Đổ Muội huýt gió, A Mẫn, A Phương đều ngẩng đầu nhìn Từ Thiên giận. A Lệ thì cắn môi khép mắt, vẻ mặt không ngừng thay đổi. Mẹ Khúc và Khúc Nhiễm từ trong phòng bếp đi ra, đương nhiên là nhiệt tình tiếp đón mọi người ăn cơm. Khi ăn cơm, không khí rất tốt, bởi vì tay nghề của Khúc Nhiễm tốt, tốt đến nỗi không chê vào đâu được. Hạ Thược cũng rất đói, lúc đầu nàng nghĩ mùi vị cũng thường thôi, nhưng sau khi nếm thử thì liền sáng ngời. Mùi vị không tệ. Vậy à? Khúc Nhiễm được khích lệ, cười rộ lên, làm bên trái xuất hiện má lúm đồng tiền, có vẻ ngốc nghếch. Đứa nhỏ này rất thích được khen tay nghề giỏi. Con nói như vậy, đương nhiên nó rất vui. Nếu ba nó ở đây, chắc chắn nói tay nghề tạm được. Mẹ Khúc cười nói, đôi mày khóe mắt đều là vui mừng. Khúc Nhiễm cũng quay đầu. Mẹ à, Con nói rồi, con nhất định có thể làm được mà. Thành tựu trong tương lai của con nhất định siêu việt hơn cả ba, để cho mẹ trải qua những ngày tốt nhất. Mẹ Khúc vừa nghe thấy, hai mắt đỏ ngầu, nhìn qua rất cảm động. Hạ Thược cũng nhẹ nhàng nhíu mày. Khúc Nghiễm từng nói rằng ba nàng là bếp trưởng trong khách sạn cao cấp, vậy chắc là tiền lương không thấp. Nhưng nàng lại sống trong tiểu khu cũ kỹ, nhìn qua thì thấy điều kiện gia đình bình thường. Muốn trải qua những ngày tốt lành không phải là đơn giản rồi sao? Chỉ là kiếm tiền hả? Chỉ Nhược Nam ở bên cạnh cầm lon bia, uống ngụm thật lớn. Em gái mập mạp này, đồ ăn mày làm không tệ đấy. Nếu mày muốn làm thêm, Tam Hợp Hội có nhiều nhà hàng lắm, để tao đề cử cho mày. Khúc Nhiễm sửng sốt. Còn mẹ Khúc nghe đến Tam Hợp Hội thì không dám để con gái đi, liền nhanh chóng từ chối. Tiểu Nam à, dì cảm ơn con, nhưng mà bây giờ Tiểu Nhiễm nó còn đi học, năm sau phải thi đại học nữa. Dì hy vọng nó xem việc học là chính. Mẹ con dì cũng sống được từng ấy năm, rồi thêm một năm rưỡi nữa cũng không sao mà. Khúc Nhiễm thì rất muốn kiếm tiền, nhưng đối với việc đến Tam Hợp Hội, nàng có chút sợ hãi, cho nên nói: Mẹ à, mẹ yên tâm đi, cho đến khi con thi đại học xong, bảo vệ trường học cũng không nghiêm khắc như vậy nữa, con nhất định sẽ vừa học vừa làm, kiếm tiền trợ cấp cho gia đình, để cho những người lúc trước đuổi mẹ con mình phải... Thôi, Tiểu Nhiễm à, ăn cơm đi con. Mẹ Khúc ngăn cản con gái nói thêm, rõ ràng là không muốn nhắc lại chuyện này. Nhưng Hạ Thược đã nghe ra gì đó, trong mắt xuất hiện ánh sáng không rõ ràng. Khúc Nhiễm muốn vừa học vừa làm, không nhất định phải đến những nơi linh tinh như khách sạn. Bây giờ đang bước vào thiên niên kỷ, mạng và truyền thông chưa phát triển, nhưng có thể trải nghiệm rất nhiều chuyện. Nếu mở một chuyên đề mỹ thực trên mạng thì sao nhỉ? Hạ Thược khép mắt tính toán, lúc đầu nàng định thành lập truyền thông mạng, xem ra nên đi tìm Lưu Bản Vượng. Dù sao thì nàng cũng hiểu được sắp đến thời cơ. Điền Sản, Ngải Đạt có rất nhiều hành động đều cần Lưu Bản Vượng phối hợp. Điền Sản, Ngải Đạt là của Hạ Thược, còn Điền Sản Thế Kỷ là công ty thu mua tiểu khu nhà Khúc Nhiễm. Vậy thì ngày mai đi. Bữa tiệc này trải qua không lâu lắm, bởi vì tay nghề Khúc Nhiễm rất tốt, đám người Trẻ Nhược Nam lại đói bụng, quả thực chính là ăn một cách lang thôn hổ yết, cướp lấy tất cả đồ ăn. Chờ khi buông đũa xuống, vừa đúng 5 giờ chiều. Lúc đầu muốn đến nhà trẻ Thâm Thủy thăm Đồng Đồng, giờ này rồi không biết có thể thấy người nữa hay không. Nhưng mặc kệ thế nào, Hạ Thược vẫn chào tạm biệt mẹ Khúc, lập tức xuất phát. Mẹ con hai người tiễn Hạ Thược đến cửa tiểu khu, mẹ Khúc nhiệt tình chào đón nàng lần sau lại đến. Hạ Thược cười đồng ý, liền đi vào xe. Từ Thiên Giận thì lái xe đến nhà trẻ gia đình kia. Hạ Thược đã không còn trông chờ vào việc đến nơi sẽ gặp được Đồng Đồng nữa, chỉ là ôm tâm tính cầu may mắn. Nếu hôm nay không nhìn thấy, cũng chỉ có thể chờ chiều mai dành thời gian đến một lần. Nhưng không ngờ, khi xe dừng tại tiểu khu đối diện, nhìn thấy vài người tụ tập trước nhà trẻ. Khi Hạ Thược mở cửa xe, liền nghe thấy tiếng khóc của một cậu bé. Tiếng khóc đã thay đổi, chỉ còn lại như tiếng nức nở. Hai ông bà cụ ở bên cạnh vừa dỗ dành vừa lừa gạt, cậu bé lại ôm chặt cổng nhà trẻ, sống chết không buông tay. Khi ánh mắt Hạ Thược dừng trên người đứa bé, liền cảm thấy ngoài ý muốn. Là bởi vì cậu bé giống ảnh chụp mà Từ Thiên Giận đã điều tra, chính là Đồng Đồng. Lúc này theo lý thuyết, vừa trẻ đã đóng cửa, cha mẹ đã đón con họ về. Ban đầu Hạ Thược không ôm hy vọng gì nhiều, không ngờ nàng lại gặp được. Còn nữa, tình huống này nhìn thế nào cũng cảm thấy khó hiểu. Hai người đang dỗ Đồng Đồng, chắc là ông nội và bà nội Đồng Đồng, còn có vợ chồng trung niên đứng bên cạnh, vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ. Bên cạnh có một chiếc xe đang đậu ở đó, cửa xe còn mở ra. Ngoài cửa nhà trẻ kia, bà cụ ngồi xổm nhẹ nhàng vỗ về cháu trai. Ông cụ lại quay đầu nói: Thằng ba, hai đứa chạy xe đi đi, đi xa chỗ này. Đứa nhỏ này không ngồi xe, thấy xe liền sợ. Người đàn ông nói, ba, có biết Đồng Đồng thấy xe liền sợ, nhưng mà cả nhà anh hai bị tai nạn nửa năm, Đồng Đồng cứ sợ như vậy đâu có được chứ. Vậy nên ôm nó lại đây, quen là tốt rồi. Nói bậy. Ông cụ tức giận dậm chân. Mày quên lần trước ôm Đồng Đồng lên xe, nó ngất nên phải đưa đến bệnh viện hả? Chạy xe nhanh đi. Đó là 2-3 tháng trước rồi, nó không chừng bây giờ tốt rồi thì sao? Mày thấy Đồng Đồng như bây giờ mà giống như đã tốt à? Ui, vậy thì làm sao? Đêm qua Đồng Đồng nói muốn đi thủy tộc quán ăn cơm, nhà hàng đó cách xa nơi đây, nếu không ngồi xe sao có thể đi được? Hai người già như ba mẹ dẫn nó đi bộ qua đấy à? Người đàn ông vừa nói vừa bất đắc dĩ. Nếu không thì con tìm xe máy đến đi, ba chạy xe máy chở Đồng Đồng qua. Trong mắt ông cụ đảo nhanh, nghĩ ra một ý. Người đàn ông cảm thấy choáng váng. Chạy xe máy. Đoạn đối thoại giữa những người trong gia đình trước cửa nhà trẻ rơi vào tai Hạ Thược. Đương nhiên nàng hiểu ra xảy ra chuyện gì. Khi cả nhà Đồng Đồng xảy ra tai nạn xe cộ, cha mẹ bé cũng ở trong xe, kết quả chỉ có mình bé còn sống. Sau đó bé không chịu ngồi xe nữa, bởi vậy cho nên hôm nay mới ôm chặt cổng nhà trẻ, dù khóc hết nước mắt cũng không chịu lên xe. Cho nên khi nàng đến trễ vẫn gặp được cậu bé. Hạ Thược đi qua, nhìn thấy cậu bé chỉ có 4-5 tuổi, đôi mắt đen tròn, tỏa sáng, chính là khóc quá nhiều nên hơi sưng. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt cổng nhà trẻ, bĩu môi, bộ dáng làm cho mọi người thương tiếc. Hạ Thược ngồi xổm xuống hỏi rằng, bạn học nhỏ này có tên Đồng Đồng cô đúng không? Đứa bé không quen Hạ Thược, thấy nàng ngồi xổm trước mặt mình, tươi cười vô hại, liền ngừng khóc, nhưng mà vẫn không nói lời nào. Người nhà cậu bé cũng ngẩn người. Vị tiểu thư này cô là? Bà nội Đồng Đồng hỏi. Hạ Thược cười nói, con là bạn của mẹ Đồng Đồng ạ. Ông nội và bà nội Đồng Đồng sững sờ. Bạn con dâu à? Nhưng con dâu đã hơn 30 tuổi, mà cô gái trước mắt chỉ 17-18. Nó là bạn có phải là rất... Hạ Thược không nói nhiều, chỉ lấy đồ cho người mình, cua cua trước mắt Đồng Đồng. Đồng Đồng à, cô xem này, đây là cái gì đây? Cậu bé thấy đồ vật trong tay Hạ Thược, trong đôi mắt to đen hiện vẻ thơ ngây không hiểu được. Nhưng người nhà bé liếc mắt một cái nhận ra thứ trong tay Hạ Thược. Đó là bùa bình an. Đây là bùa bình an mà mẹ con xin cho con đấy. Mẹ con nói con mang nó vào người, giống như mẹ con bảo vệ con. Nó sẽ bảo vệ con lớn lên bình an. Hạ Thược cười, nàng để lá bùa trước mặt cậu bé, bàn tay đưa ra sờ đầu cậu. Động tác của nàng giống như sờ đầu bình thường. Thật ra từ khi ngồi xổm, nàng đã hạ kết ấn. Khi buông tay, nguyên khí trong lòng bàn tay xoa nhẹ đỉnh đầu cậu bé. Đồng Đồng tận mắt nhìn thấy tai nạn và cái chết của cha mẹ. Có lẽ thời khắc giật mình đó đã mở khiếu môn, tê khí tràn ra ngoài. Tinh thần cũng không tốt. Nói theo dân gian thì chính là sợ đến mất hồn. Hạ Thược dùng nguyên khí và ấn pháp trấn an tinh thần cậu, đóng khiếu môn lại. Khi tay cô phủ lên đầu Đồng Đồng, cậu bé im lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm lá bùa trong tay Hạ Thược. Cũng không biết có phải nghe thấy chữ mẹ hay không, vậy mà vươn tay đón lấy. Cảnh tượng này làm cho người nhà Đồng Đồng ngạc nhiên. Bà nội Đồng Đồng hỏi rằng, vị tiểu thư này, con thực sự là bạn A Hoa đấy à? Dạ. Hạ Thược gật đầu đứng lên. Ông bà, tuy là A Hoa đã mất, nhưng vẫn còn lo lắng cho Đồng Đồng. Nhất định phải đeo lá bùa này trên người Đồng Đồng, nó sẽ phù hộ Đồng Đồng bình an. Hai ông bà còn nghi ngờ lời nói của bạn con dâu. Nhìn thấy cháu trai đã yên tĩnh thì đau lòng, hai mắt đỏ au. Bà nội Đồng Đồng rơi nước mắt. A Hoa chết thê thảm lắm, bị xe đè. Nó còn cong thân mình bảo vệ Đồng Đồng. Sau đó khi bác sĩ tới đều nói không có khả năng sống sót. Xe đè bẹp, xương sống bị cắt đứt. Vậy mà còn... Nhưng nếu không có A Hoa, cả nhà bọn họ liền không còn ai. Hạ Thược nghe vậy thì khép mắt, đợi khi bình ổn hơi thở mới nâng mắt lên, lúc này nói: "Ông bà, người đã mất, ngày thì vẫn phải trôi qua, chẳng phải mọi người còn cháu trai ư? Có thể đồng đồng bị chuyện đó làm cho sợ hãi. Thay vì mọi người tập thói quen cho bé, không bằng dẫn bé đến bác sĩ tâm lý, để bác sĩ giúp đồng đồng." Hai ông bà nghe xong thì ngẩn người, đương nhiên họ không nghĩ tới chuyện này. Hạ Thược nói: Có, sau này nếu gặp chuyện gì khó khăn, đừng ngại hãy đến phong thủy đường tìm con. Chỉ cần báo tên đồng đồng, người ở nơi đó sẽ dùng hết sức để giúp." Phong thủy đường? Ông bà nội đồng đồng sửng sốt. Vị tiểu thư này, con là phong thủy sư à? Hạ Thược gật đầu, cũng không nói cái gì, tạm biệt hai người rồi đi đến đường cái đối diện. Đám người Trịnh Nhược Nam đứng xa xa nhìn theo, không đi lại. Sau khi Hạ Thược trở lại, liền nhíu mày. Sao chị đứng ở đây? Trịnh Nhược Nam chỉ tay cái đầu bóng lưỡng của mình. Không thấy hình tượng của bà đây à? Hạ Thược cười khúc khích. Trịnh Nhược Nam người này bình thường quậy phá, thật ra tâm tư không hư hỏng như vậy. Các cô là nguyên nhân gây ra chuyện này, cho nên hôm nay tụi cô đến gặp đồng đồng. Tôi đề nghị tụi cô đi đốt nhang báo cho mẹ đồng đồng biết, an ủi người đã mất đi. Triển Nhược Nam nhún vai không nói gì, nhưng cô không nói là không đi. Hạ Thược cũng không nói gì nữa. Hôm nay đã thực hiện được lời hứa, hoàn thành dặn dò của người mẹ đã hy sinh thân mình để cứu đứa con kia. Từ trong lòng có chút khó chịu, nhưng sắc trời đã muộn, Hạ Thược dự định về nhà. Nàng nói với Từ Thiên Dận: "Sư huynh à, chúng ta về thôi." Nhưng Từ Thiên Dận không phản ứng. Hạ Thược kêu hắn vài lần, hắn mới hồi phục tinh thần. Hạ Thược sửng sốt, thấy hắn đang nhìn đứa nhỏ bên đường, không khỏi hỏi: "Sư huynh, sao vậy?" "À, không sao." Từ Thiên Dận thu hồi ánh mắt, mở cửa xe: "Đi thôi." Cuối tuần, Hạ Thược ở lại nhà cũ của sư phụ Đường Tôn Bá. Nhà cũ nằm ở miền nam Hồng Kông, trên một sườn dốc thuộc vịnh nước cạn Rapunzel Bay, đã được xây dựng hơn 30 năm. Nhà cũ là một căn nhà ba gian cổ điển, nhưng mà kệ là khoảng sân hay mái hiên đều lớn hơn ngôi nhà sau núi cách chợ đông 10 dặm trước đây. Đây là nơi thích hợp để luyện võ, đi qua khoảng sân hướng phía đông, chính là nơi ở trước kia của Từ Thiên Dận. Hai người lái xe trở lại. Bầu trời tối đen, Đường Tôn Bá cũng ngồi trên xe đệ tử trở lại từ phong thủy đường. Từ khi thanh lý môn hộ xong, Trương Trung Tiên cũng không quay về tiểu lâu Trương gia. Phong thủy tòa tiểu lâu đó không hợp mạng với con cháu dòng chính, lúc đầu dùng để giữ gìn thi thể. Lúc trước Trương Trung Tiên cũng đã thành lập trận pháp phong thủy có thể che chắn sát khí mấy năm. Nhưng đêm đó khi Hạ Thược đến, âm sát long lân quá mạnh mẽ, phá hủy trận pháp phong thủy. Sau đêm đó, quá lắm cũng chỉ chống đỡ được 1.5 năm nữa. Sau khi thanh lý môn hộ, Trương Trung Tiên trở lại phong thủy Hồng Kông, đương nhiên ông không còn bị người đời xa lánh. Lúc đầu ông muốn tìm nhà ở gần nhà cũ của Đường Tôn Bá, ở gần có thể chăm sóc lẫn nhau. Nhưng Đường Tôn Bá tỏ vẻ phòng ở chỗ ông rất khó kiếm. Vợ đã mất nhiều năm, dưới gối lại không có con cái, ngay cả hai đệ tử cũng không thường xuyên ở đây. Cho nên ông kêu Trương Trung Tiên dọn vào ở căn phòng phía đông. Đệ tử thân truyền của Trương Trung Tiên, Khâu Khải Cường, Triệu Cố và Hải Nhược đều phát triển ở nước ngoài. Hai người Khâu Khải Cường và Triệu Cố ở Singapore, Hải Nhược thì ở Mỹ. Đệ tử của ba người đó vì muốn lánh nạn mà đi ra nước ngoài, bây giờ đã thâm nhập vào nơi đó. Theo lý thuyết, sau khi thanh lý môn hộ thì nên trở về nơi từng đến. Nhưng bên lão phong thủy đường này không đủ người, còn vừa thanh lý môn hộ xong, rất nhiều chuyện phải đợi cho nó lắng đọng và thích ứng. Cho nên ba đệ tử quyết định ở lại Hồng Kông giúp đỡ. Ba người bỏ tiền ra mua ngôi biệt thự bên cạnh sườn núi. Bình thường có 10 người ở chung nên cực kỳ náo nhiệt. Hơn nữa đã cuối tuần, bọn họ biết Hạ Thược sẽ về, cho nên đều đến nhà Đường Tôn Bá. Hải Nhược dẫn hai nữ đệ tử xuống bếp, Mọi người vui vẻ, hòa thuận, ngồi ăn cùng nhau. Như đêm nay, Hạ Thược và Từ Thiên Dận đều ăn cơm trong nhà Khúc Nhiễm. Hai người cũng không đói, cho nên khi ăn cơm chỉ ngồi cho vui, rất ít khi động đũa. Chính là ngồi nghe đám người đó cười cười nói nói. Hôm nay Hạ Thược đến Phong Thủy Đường bắt lỗi. Chỉ qua một buổi trưa mà đã truyền đến tai tất cả đệ tử. Ngày đó thanh lý môn hộ, vậy mà không phải bộ dáng thực sự của Hạ Thược và Từ Thiên Dận, làm các đệ tử rất kinh ngạc. Nhưng khi nghe người đã nhìn thấy Hạ Thược miêu tả sinh động như thật, không ít đệ tử tức giận đến dậm chân, tự trách mình buổi chiều không có ở đó, không nghe được lời dạy bảo của sư thúc tổ, còn không thấy bộ dáng thật của nàng. Nghe nói sư thúc tổ là mỹ nhân. Nghe nói suýt chút nữa là sư thúc tổ bị thằng nhóc Ôn Diệp kia đuổi ra ngoài. Nghe nói sư thúc tổ cảm thấy thiên phú của Chu Tề không tệ, nếu không sẽ không mở miệng chỉ điểm cho hắn. Cả một buổi chiều, Huyền Môn trải qua bằng từ nghe nói này, bởi vì Hạ Thược đến nhà Khúc Nhiễm cho nên không biết. Nhưng những lời đó lại làm Đường Tôn Bá và Trương Trung Tiên dở khóc dở cười. Lúc này đây, Hạ Thược đã trở lại. Đương nhiên là hai ông cụ phải nhắc đi nhắc lại cho nàng biết. Đường Tôn Bá cười lắc đầu liếc Hạ Thược. Nhà đầu đó, từ nhỏ đã là tiểu quỷ, trong bụng tính toán nhỏ nhặt. Đừng thấy bình thường ngoan ngoãn mà lầm, đó là biểu hiện giả dối. Không chừng bữa nào mà không chú ý, thì sẽ bị nàng chơi xấu. À, đúng. Trương Trung Tiên dùng đũa chỉ vào Hạ Thược. Đêm đó nha đầu kia gặp ta, không đánh với ta, mà đi phá trận pháp của ta, làm ta tưởng Dư Cửu Chí phá người đến quậy phá, suýt nữa lấy dép lê đánh nó đấy. Khâu Khải Cường, Triệu Cố và đám người Hải Nhược nghe thấy bật cười. Ô Diệp ở bên cạnh khinh thường. Đánh thì tốt rồi, thiếu đánh. Hải Nhược giờ khóc giờ cười chừng hắn, Hạ Thược cũng chỉ cười không nói. Đường Tôn Bá lại gật đầu. Ta nghe nói buổi trưa ngươi dằn dạy những đệ tử nhỏ tuổi nhưng rất có tương lai. Tuy ngươi còn nhỏ nhưng dựa theo tu vi và tính tình mà nói, thu đồ đệ cũng không sao. Ngày trôi qua thật nhanh, mới chớp mắt một cái, nhà đầu này đã lớn như vậy rồi. Đường Tôn Bá nói xong lời cuối cùng, giọng điệu cảm khái, Hạ Thược cũng cười. Sư phụ à, con là giúp ngài xem tính tình các đệ tử thế nào, cũng không có ý thu nhận đồ đệ. Bây giờ con đâu có thời gian mà nhận đồ đệ chứ. Hạ Thược cũng biết Huyền Môn phải truyền cho đời sau, nàng thân là đệ tử đích truyền, tương lai nhất định phải thu nhận đồ đệ. Nhưng bây giờ nàng còn muốn vui chơi vài năm, hơn nữa đúng là rất bận. Còn nữa, thu đồ đệ đâu phải nói thu là thu, chẳng phải nên tìm người thích hợp à? Ý nhé, trước mắt nàng còn chưa có ý định tìm người dập đầu kính trà gọi mình là sư phụ. Đám người Trương Trung Tiên nghe thấy lời Hạ Thược đều nghĩ nàng muốn đến nói chuyện học lên, bận học hành. Nhưng Đường Tôn Bá cũng biết rằng phía sau Hạ Thược còn có tập đoàn Hoa Hạ lớn mạnh như thế. Tuy là bây giờ không thể so sánh với Gia Huy Quốc tế, tập đoàn An Thân hay Tam Hợp Hội, nhưng ở trong nước, số lượng tài sản được xem là ông trùm. Hơn nữa, nàng còn trẻ, có thể nói là người trẻ tuổi đầu tiên dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Thành tựu càng lớn, trọng trách càng nặng nề, trọng trách trên người Hạ Thược không nhẹ. Công ty, bài vở, bài tập, bây giờ còn thêm Huyền Môn. Nàng làm được như vậy đã là tốt lắm. Ánh mắt Đường Tôn Bá vui mừng. Lúc trước thu Tiểu Thược Tử làm đồ đệ, có thể nói chỉ là may mắn ở tuổi già. Nếu không có nàng, hắn sẽ không thể trở về đây sớm như vậy. Thành lý môn hộ cũng không dễ dàng như vậy. Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, ngay cả Huyền Môn sau này hắn cũng định giao cho nàng. Dù sao thì với tính tình của đứa nhỏ Thiên Dận, không thích hợp đảm nhiệm chức vị trưởng môn. Bây giờ hắn là người của quốc gia, không thích hợp tiếp nhận chức vị. Chính là cứ như vậy, trọng trách trên vai Tiểu Thược Tử nặng hơn. Ông già như hắn luôn lo lắng, không muốn làm nàng mệt như vậy. Chuyện thu đồ đệ cũng thế, vẫn nên thong thả. Chờ nàng thi đại học xong, việc học không còn nặng nề rồi nói sau. Còn chuyện kế thừa môn phái, hắn phải xem xét khi nào thì thích hợp. Hay à, chuyện thu đồ đệ đúng là không gấp được. Đệ tử chọn cho tốt, trọng hiếu, trọng phẩm, trọng tâm tính. Cái gọi là lâu ngày mới biết lòng người, chậm rãi khảo sát cũng tốt. Sau này huyền môn thu đồ đệ cũng không thể tạo thành tình huống hỗn loạn như trước. Trương Trung Tiên rót chén rượu uống một ngụm rồi buồn bực. Thật ra lúc trước khi sư tổ thu nhận Dư Cử Trí, có lẽ nhìn thấy thiên phú của hắn. Nhưng có lẽ sư tổ nhìn ra hắn là người sống vì lợi lộc, cho nên mới không giao vị trí trưởng môn cho hắn. Chẳng qua thu nhận đệ tử nhiều năm thì cũng có cảm tình. Khi tổ sư còn sống, hắn không gây ra lỗi lầm nào. Ai biết sau này gây ra nhiều chuyện như vậy. Cho nên mới nói việc thu nhận đồ đệ phải thận trọng. Môn phái không có nhiều đệ tử tự bối, nhưng mà có hơn 30 người. Nếu nhà đầu ngươi coi trọng ai, chúng ta lưu ý dùm ngươi. Nếu không để mắt đến ai, sau này nếu gặp được người hữu duyên, lúc đó thu nhận cũng được. Chuyện này đều cho ngươi xem xét, chỉ cần đừng nóng lòng, từ từ sẽ đến. Ngươi còn trẻ, còn nhiều thời gian. Hạ Thược nghe vậy gật đầu, Đường Tôn Bá nói: đức hạnh của vương thủ nhân không tệ, đệ tử dưới tay hắn gọi là Chu Tề kia, hiếu đạo hay thiên phú đều tốt đấy, chỉ là tính tình hấp tấp một chút. Trương Trung Tiên cũng nói: tính tình hấp tấp thì có thể dạy dỗ, nhưng mà không ngờ loại người như Vương Hoài lại có thể thu được đồ đệ như thế. Hắn và Dư Cử Trí làm không ít chuyện xấu, vậy mà có thể cho huyền môn một mầm non tốt. Nói đến chuyện Dư Cử Trí làm, không khí trong phòng yên lặng. Tuy nói người chết theo gió bay đi, nhưng Dư Cử Trí biết một số việc vẫn không giải quyết được. Bà nữ đệ tử mất tích bị đưa đi Thái Lan làm gì, hiện giờ thế nào, đến bây giờ không có kết quả. Cái mà Dư Cử Trí có được thiên nhãn rất là kỳ lạ. Tiếc là tư liệu của ta rất loạn, không nhớ lúc trước bỏ ở đâu, bây giờ tìm cũng không thấy. Cuối cùng ta cảm thấy được có quan hệ với hàng đầu sư không phải chuyện tốt. Ba nữ đệ tử kia sợ là lành ít dữ nhiều. Trường Trung Tiên cắn răng, đệ tử của hắn đều chết trong tay hàng đầu sư, hắn cực kỳ căm giận chuyện đó. Đáng tiếc chúng ta không hỏi được gì từ miệng sắc, hắn đã chết. Buổi tối thanh lý môn hộ đó, Từ Thiên Giận muốn chừa chút hơi tàn cho sắc, nhưng sau đó lại vội vàng làm chuyện khác, không có quản hắn. Chờ đến khi đến xem thì hắn đã tắt thở. Sắc đã chết, không lý nào mà thông mật lại không biết. Coi chừng một chút, tính tình lão già đó quỷ quái, năm đó khi ta và hắn giao thủ, cả người hắn đều là tà thuật, khó lòng phòng bị. Đệ tử đã chết, không thể nào mà hắn lại từ bỏ ý đồ. Ân oán giữa huyền môn và hắn chưa chấm dứt, sớm muộn gì cũng đối đầu. Đường Tôn Bá buông đũa, khó có khi nghiêm túc như vậy. Hắn đã hỏi nơi ở của thông mật ở Thái Lan, nhưng ở Thái Lan, hàng đầu sư cũng là sự tồn tại làm mọi người sợ hãi. Hắn đang ở đâu, rất ít người hỏi, cũng không ai nguyện ý đi hỏi chuyện này. Dù sao thì cũng không có ai ngại mạng mình quá dài. Hơn nữa hiện nay, huyền môn vừa trải qua việc thanh lý môn hộ, không thể làm việc gì quá lớn. Nếu không, không cần thông mật đến, Đường Tôn Bá cũng sẽ đến Thái Lan tìm hắn báo thù. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể kéo dài. Nhưng trong lòng hắn rõ ràng, với tính tình của thông mật, biết tin đệ tử đã chết đương nhiên sẽ đến báo thù. Chỉ là lúc nào sẽ đến cũng không biết được. Hơn nữa, thật ra cùng ngày huyền môn thanh lý môn hộ, không phải tất cả đệ tử đều có mặt. Chuyện này là do Trương Trung Tiên nói cho hắn biết. Trên thực tế, đệ tử thân truyền của Dư Cửu Trí không tính Dư Vi, có 3 người, tam đệ tử của hắn là nữ, rất nổi tiếng ở phố Quân. Vừa ngoài cũng có một đệ tử ở Mỹ, lúc đó hai người không trở lại huyền môn, có lẽ là có việc chậm trễ, cho nên khi thanh lý môn hộ, hai người này tránh được một kiếp. Hai đệ tử của Dư Cửu Trí và Vương Hoài, Đường Tôn Bá đều không có ấn tượng. Có lẽ là mấy năm qua khi hắn ở nội địa, Dư Cửu Trí và Vương Hoài đã thu nhận họ. Khi thanh lý môn hộ, Trương Trung Tiên phát hiện hai người đó không có ở đó. Nhưng không có biện pháp, bởi vì mặc dù hai người đó không xuất hiện, vẫn phải thanh lý môn hộ, còn phải nhanh, hai người đó chỉ có thể xử lý sau. Trong nửa tháng, Hạ Thược đến trường học báo danh, Đường Tôn Bá và Trương Trung Tiên đã cùng nhau thương lượng, lấy danh nghĩa trưởng môn sư tổ của huyền môn để gửi thư đến Mỹ cho hai người kia. Gọi hai người trở lại gặp sư tổ. Kết quả như dự đoán, cho đến bây giờ, tin tức như đã chìm dưới đáy biển, không có hồi âm. Nếu hai người đó dám về thì tốt, nhưng gửi yêu cầu lại không có hồi âm. Không thể không nói, đây là lo lắng âm thầm của huyền môn. Chuyện này, Đường Tôn Bá không muốn làm Hạ Thược đang bận rộn học tập phân tâm, bởi vậy cho nên không nói cho nàng biết. Mà Hạ Thược cũng quên mất chuyện này. Thật ra lúc trước nàng cũng có tư liệu về các đệ tử, nhưng lúc ấy huyền môn có quá nhiều đệ tử, khoảng 200-300 người, nàng thực sự không thể nhớ hết toàn bộ. Hơn nữa sau đó lại bận rộn chuyện Lý gia, Hạ Thược có phải bố trí đối phó Dư Cửu Trí. Sau khi thanh lý môn hộ, nàng còn phải đến trường báo danh, một lòng một dạ đặt vào chuyện thi vào trường cao đẳng và chuyện công ty. Đúng là đã bỏ qua chuyện đó. Buổi tối có vẻ ngột ngạt, nhất là khi Trương Thị và Hàng Đầu Sư có thủ oán. Vừa nói đến thông mật liền mang theo thủ hận, ăn cơm cũng không ngon. Đường Tôn Bá khuyên mọi người phải dốc lòng tu hành, ngày nào đó sẽ phải báo thù. Ba người Châu Khải Cường, Triệu Cố và Hải Nhược cùng các đệ tử đều đồng ý yên lặng ăn cơm, xong xuôi lại thu dọn chén đũa. Chúc Đường Tôn Bá ngủ ngon, sau đó cùng nhau đi về. Trương Trung Tiên ở lại chơi cờ và nói chuyện phiếm với Đường Tôn Bá. Đường Tôn Bá liền đuổi Hạ Thược về phòng đọc sách. Phòng của Hạ Thược ở hướng Tây, phòng sách, phòng ngủ, phòng tắm đều độc lập, có đầy đủ mọi thứ. Nhưng hai ngày nay, Hạ Thược đều ở lại căn phòng ở hướng Đông, đó là nơi ở trước kia của Từ Thiên Dận. Ở nơi này, Hạ Thược có cảm giác kỳ diệu, không nói nên lời. Từ Thiên Dận 3 tuổi đã bái Đường Tôn Bá làm thầy, rồi đến Hồng Kông. Ở đây 12 năm, 15 tuổi mới về nước. Từ nhỏ hắn trải qua những chuyện gì, cho đến giờ Hạ Thược không biết. Hắn không phải là người sẽ nhắc lại chuyện xưa. Hạ Thược và Từ Thiên Dận quen nhau, nhưng không hiểu rõ về nhau. Bởi vậy, ở nơi hắn lớn lên, hắn luôn có cảm giác gần hắn hơn nữa. Luôn cảm thấy, ở một căn phòng chiếm 10 năm trí nhớ, nàng ở trong này giống như có thể chạm vào. Cho dù chỉ có một bàn một ghế, cũng có thể cảm tưởng được cuộc sống hắn trải qua. Hai người nắm tay tản bộ trên đường đến tiểu viện, vào sân, thậm chí chưa quay về phòng, người đàn ông dừng lại, kéo nàng vào trong ngực. Thời tiết tháng 11 ở Hồng Kông, ban đêm có hơi lạnh. Trong ngực Từ Thiên Dận ấm áp, hơi thở hắn có chút nặng nề, lồng ngực phập phồng. Hai má Hạ Thược dán vào nơi đó, có thể nghe tiếng tim đập trầm thấp. Tim hắn luôn đập như vậy, trầm thấp, làm người ta nghe xong cảm thấy yên tâm, nhưng cũng đau lòng. Trong viện rất tối, phòng cũng chưa bật đèn, chỉ có ánh trăng lộ ra chút giữa tầng mây, chiếu vào gương mặt mỉm cười của cô gái ấy, ý vị nhu hòa khiến trong lòng người cảm thấy bình yên. Sư huynh à, đêm nay không đọc sách, ở cùng anh. Nàng lấy giọng điệu thương lượng để hỏi, bởi vì nàng biết hắn sẽ từ chối. Quả nhiên hắn buông nàng một chút, như vậy trong vòng tay hắn, hắn cúi đầu nhìn nàng. Không đọc sách? Ừ, đêm nay không đọc sách, ở cùng sư huynh. Vậy việc học... Không sao đâu, em có tính toán mà. Hạ Thược cười cười, cười xong nhíu mày, sao mặt biến đổi. Sao hả? Không muốn thì thôi. Hạ Thược làm bộ tức giận, nói xong liền đẩy Từ Thiên Dận ra, xoay người muốn đi. Từ Thiên Dận sửng sốt, cánh tay lại buộc chặt không cho nàng đi. Sau đó cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt tối đen. Không biết nàng có tức giận hay không, Hạ Thược phụng phịu, quả nhiên là bộ dáng khó chịu. Từ Thiên Dận thấy vậy, cánh tay buộc chặt thêm chút, giống như không biết phải làm thế nào. Một lát sau, hắn ngẩng đầu nghĩ nghĩ, bắt đầu ôm nàng, vỗ về lưng nàng. Suýt chút nữa, Hạ Thược bật cười. Hắn đã tìm ra cách dỗ nàng, thử hai lần đều thành công. Hạ Thược nhịn cười, vợ không choán sắc mặt dễ gần, tiếp tục đùa hắn. Nói đi, có muốn không? Muốn. Lúc này đây tốc độ trả lời của hắn rất nhanh. Mua cái gì? Hạ Thược lại hỏi, nàng nhíu mày, ánh trăng chiếu hai má phấn hồng, da thịt sáng bóng. Rõ ràng là gương mặt điềm tĩnh ôn nhu, nhưng cố tình ánh mắt hơi tức giận, hung dữ. Hắn đã rơi vào gương mặt ôn nhu và đôi mắt giết người của nàng. Cánh tay hắn nắm chặt, hơi thở trầm thấp, chăm chú nhìn nàng. Không ngờ hơi thở hắn biến đổi, đánh vỡ hình ảnh tốt đẹp này. Nàng lập tức cảm nhận, lập tức ngẩn người, sau đó lùi về. Nhưng nàng vừa lùi về sau một bước, phát hiện mình bị kiềm chặt, không thể trốn thoát. Vì vậy hai tay nàng chống đẩy ngực hắn. Em hỏi anh có muốn em ở cạnh không? Anh suy nghĩ gì đấy? Hạ Thược có chút buồn bực. Thực ra nàng chỉ muốn đùa Từ Thiên giận. Nàng còn nhớ, khi hắn vừa theo đuổi nàng đã làm một chuyện xấu. Đó chính là gửi thư cho nàng. Nội dung lá thư do thằng nhóc Tần Hãn Lâm kia xúi giục. Nói cái gì mà bảo bối, anh muốn cùng em rời giường. Bây giờ nàng cảm thấy nổi da gà. Nhưng người đàn ông của nàng đúng là không thể nói ra lời tình cảm. Ban đầu nàng muốn dẫn đường để hắn nói lời dễ nghe, ví dụ như muốn ở bên em, linh tinh này nọ. Ai biết suy nghĩ của hắn lại thoát tuyến như vậy, trực tiếp nhảy qua chuyện đó, lại nghĩ tới chuyện sau. Hạ Thừa có cảm giác ăn trộm gà có mất luôn nắm gạo, bởi vì sau khi nàng nói câu đó, hơi thở của hắn không cải thiện, ngược lại trầm hơn. Lồng ngực cách lớp áo của hắn như có lửa, bốc cháy hai tay nàng, ánh mắt hắn khóa chặt tay nàng, làm cho nàng cảm thấy mình như con mồi rơi vào bẫy. Mà hắn chính là đại dã lang đang chuẩn bị ăn tối. Điều đáng buồn nhất chính là cái bẫy này do nàng quăng ra. Hạ Thực buồn bực muốn đá cho Từ Thiên giận một cước, nhưng nàng biết hắn sẽ không trốn, cho nên chân chưa có đưa lên mà lòng buông xuống. Vì vậy căm giận chà chà mặt đất, ý muốn giết người trong mắt càng lúc càng nhiều. Nghĩ cái gì đấy? Ăn no ngủ ấm lại nghĩ đến chuyện dâm dục. Em nói là ở cạnh cái kia, không phải là cái kia. Nàng ở trong sân dạy dỗ người ta, nhưng dạy dỗ xong liền trở nên rối rắm. Hình như nàng phát hiện có một số việc càng bôi càng đen, càng nói càng không rõ ràng. Nàng cắn răng, hình như đã hiểu đêm nay không nên trêu chọc người nào đó. Vẻ mặt nàng cam chịu, đang chờ hắn hoa sói rồi ăn nàng vào bụng. Nhưng không ngờ, nàng đợi một lát, vẻ mặt Từ Thiên giận không có làm bước tiếp theo. Hạ Thực sửng sốt, khi ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy hắn đang cúi đầu nhìn mình. Trong bóng đêm, khóe môi hắn nâng lên độ cong nhợt nhạt, ánh mắt nhu hòa. Hắn cười rộ lên rất đẹp, cả người tối đen đứng giữa ánh trăng, đường cong sắc bén trở nên nhu hòa, không còn lạnh lùng, không còn tính công kích, cả người thả lỏng. Khi Hạ Thược cảm thấy thần kỳ, trên tay chuyển đến độ ấm của hắn, hắn dắt tay nàng dẫn nàng vào phòng. Dụng cụ trong phòng đều có mùi vị cũ kỹ của 30-40 năm trước, nhưng rất sạch sẽ. Đồ vật được sử dụng đều đặt tại chỗ cũ. Nếu như không biết nơi này có người ở, hơn một nửa người bước vào đây sẽ tưởng đây là phòng khách. Nơi này giống như không có ai ở. Nhưng chỉ có Hạ Thược biết, Từ Thiên giận rất quý trọng nơi này. Mỗi khi hắn dùng xong đều thả lại chỗ cũ. Không phải hắn không động qua mà là muốn bảo vệ nguyên dạng. Thậm chí, mỗi buổi sáng, hắn còn lau chùi từng vật trang trí trong phòng. Động tác rất chậm, quý trọng hồi ức. Hai người mở ngọn đèn ở đầu giường, ngọn đèn mờ nhạt. Sau khi tắm rửa, hai người liền ngồi trên giường, nhưng không có làm gì, chỉ nằm cùng một chỗ. Hạ Thược biết khi tắm rửa, Từ Thiên giận đã muốn nàng, nhưng hắn không làm gì. Giống như bởi vì nàng đã nói muốn ở bên cạnh hắn, cho nên hắn kìm chế. Chỉ nằm như vậy, ở bên cạnh nàng. Hạ Thược nhẹ nhàng vùi trong lòng Từ Thiên giận, gối đầu lên cánh tay hắn, khóe môi nâng lên nụ cười mờ nhạt. Nàng không bỏ qua không khí lãng mạn như vậy, thấp giọng nói ra nghi vấn trong lòng. Sư huynh 3 tuổi đã theo sư phụ đến Hồng Kông, trong nhà cũng đồng ý à? Mặc dù chỉ là đứa nhỏ trong gia đình bình thường, nhưng có rất ít người mới 3 tuổi đã bái sư đi xa tha hương như vậy. Huống chi Từ Thiên Dận lại có bối cảnh và thân phận như thế. Ông cụ là người có công khai quốc, Từ Thiên Dận lại là đích trưởng tôn. Mặc dù cha mẹ không còn sống, nhưng không phải không có ai quản hắn. Vậy bà theo sư phụ đến Hồng Kông, sao ông cụ lại đồng ý? Chẳng nhẽ nhóm các chú bác của hắn không ai phản đối? Đây là lần đầu Hạ Thược hỏi chuyện gia đình Từ Thiên Dận. Nàng không biết hắn có muốn nói hay không, bởi vì trước đó hai người chưa từng nhắc đến chuyện này. Mà nàng và Từ Thiên Dận chỉ quen biết một ít, hắn không nhất định phải nói cho nàng biết. Giọng nói Hạ Thược rất nhẹ. Nếu hắn không muốn nói thì nàng không ép hắn. Không ngờ người đàn ông này không có cái gọi là trình tự mâu thuẫn. Hắn chỉ ôm chặt nàng, vùi mặt cổ nàng, giọng điệu buồn bực. Đồng ý. Ngược lại, Hạ Thược nghe thấy ngẩn người. Đồng ý à? Hình như cảm nhận nàng không tin, Từ Thiên Dận giải thích. Ông nội đồng ý. Ông và sư phụ quen nhau. Ông cụ Từ có quen biết với sư phụ, cho nên yên tâm giao cháu trai cho sư phụ à? Nhưng cho dù là vậy, đứa nhỏ trong nhà đến Hồng Kông, kinh đô bên kia phải nói gì chứ? Nếu không thì làm sao giải thích với bên ngoài? Chuyện sư huynh ở Huyền Môn, những người khác có biết không? Từ Thiên Dận đang vùi đầu vào cổ nàng, lắc đầu, hơi thở nóng bỏng. Hạ Thược hiểu rõ thì ra là vậy. Mặc kệ nói thế nào, thân phận của sư phụ cũng là đại sư phong thủy. Tuy rằng có nhiều người ngầm thư từ qua lại, nhưng sẽ không nói ra ngoài. Hơn nữa, thân phận của ông cụ Từ, lời ông nói tương đương với thái độ của chính phủ. Ông sẽ không công khai thư từ trong gia đình, càng miễn bàn đến chuyện trưởng tôn đi bái một vị đại sư phong thủy học tập. Nếu công khai chuyện này ra ngoài, sẽ làm rất nhiều người cảm thấy không thể tin, nó không chừng còn có thể bị ai đó chụp mũ. Hạ Thược lại hỏi, vậy sư huynh lấy danh nghĩa gì đi theo sư phụ đến Hồng Kông? Dưỡng bệnh. Chỉ cần nàng hỏi, hắn đáp, tuy lời nói hơi ngắn gọn. Dưỡng bệnh à? Hạ Thược ngẩn người. Lý do dưỡng bệnh không tệ, nhưng người bên ngoài không phải đồ ngốc, không bệnh lại đi dưỡng bệnh, ai tin? Lý do này nếu muốn mọi người tin phục, trừ khi lúc ấy Từ Thiên Dận thực sự bị bệnh. 3 tuổi lấy danh nghĩa dưỡng bệnh để đến Hồng Kông, đã xảy ra chuyện gì? Hạ Thược muốn hỏi, nhưng hắn giống như cảm nhận nàng muốn hỏi. Nàng chưa mở miệng, hắn nắm chặt tay nàng, đè người lên người nàng, hơi thở bao lấy nàng. Sau đó hắn hít một hơi sâu tại cổ nàng, hô hấp dồn dập. Hạ Thược cảm nhận điều gì đó, lập tức giật mình. Nàng không ngờ, nàng chỉ vừa có suy nghĩ muốn hỏi thôi, lại làm hắn trở thành như vậy. Nàng cảm nhận cả người hắn căng cứng, mà cái trán chôn tại cổ nàng dường như chảy mồ hôi lạnh. Sư huynh à? Hạ Thược cảm thấy ngoài ý muốn, không ngờ hắn phản ứng mạnh như vậy. Nàng nhẹ nhàng gọi một tiếng Từ Thiên Dận. Cánh tay vòng qua người hắn, nhẹ nhàng vỗ về trấn an. Từ Thiên Dận không đáp, hắn buộc chặt cả người, nhưng không nói chuyện, giống như cho dù không khỏe cũng muốn nghe nàng hỏi. Hạ Thược đau lòng, nàng muốn hỏi, nhưng cuối cùng nhắm mắt lại. Sư huynh ở Hồng Kông hơn 10 năm, cô học ở Hồng Kông à? Học trường nào thế? Nàng đổi đề tài, nàng không muốn ép buộc hắn. Hơn nữa nàng có chút tò mò, khi sư huynh là học sinh thì như thế nào? Hắn học trong trường, làm sao có thể ở chung với bạn bè và thầy cô? Có đánh nhau không? Hay là luôn không để ý tới ai? Lại không ngờ, sau khi Từ Thiên Dận nghe thấy lời này, tuy phản ứng đã tốt hơn, cánh tay cứng ngắt hơi mềm lại. Hắn trả lời, không có. Không có ư? Hạ Thược chú ý phản ứng của hắn, thoáng yên lòng rồi lại hỏi, không có là sao? Học đi. Từ Thiên Dận gật đầu ừ một tiếng. Thế vậy sư huynh học ở đâu? Hạ Thược hỏi. Nếu nàng nhớ không lầm, lúc trước hắn đi, Eddie và Maxim gặp nhau, hắn nói tiếng Anh và tiếng Nga rất tốt. Giáo sư gia đình. Thì ra là vậy. Thì ra là tìm giáo sư dạy riêng ở nhà, Đúng là chuyện mà người có tính tình như hắn mới có thể làm. Nhưng hắn chưa từng đến trường. Đối với đại đa số mọi người mà nói, hắn chưa từng trải qua cảm giác khi ở trường học. Trong sinh mạng của hắn, không có chủ nhiệm nghiêm khắc, không bị chủ nhiệm kêu đến văn phòng, không đánh nhau với bạn học, thậm chí chưa từng làm quen với người bạn nào trong trường. Mọi người đều trải qua cuộc sống như vậy, nhưng hắn thì không. Đây không phải là loại hạnh phúc, mà thứ nàng cảm nhận được chính là cô đơn. Rốt cuộc, khi sư huynh 3 tuổi sẽ ra chuyện gì chứ? Hạ Thược không dám hỏi nữa. Nàng cảm thấy đến giờ hắn chưa cởi được khúc mắc, nàng lại biết quá ít, không biết nên xuống tay tới chỗ nào. Chỉ sợ không chú ý một chút sẽ thấy tình huống hắn đổ mồ hôi lạnh giống như vừa rồi. Nàng cảm thấy nàng cần phải hỏi sư phụ trước. Và tới đây, Ngọc Mai xin phép tạm dừng chuyện. Các bạn nhớ đón xem phần tiếp theo ở tập sau nhé. Hãy like và share ủng hộ cho kênh mình. Chúc các bạn ngủ ngon.